Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 880, bây giờ hắn đã tìm được người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ hắn đã tìm được người này, hơn nữa đó còn là một người ưu tú, hết lòng vì dân Trương Thanh Ti giúp dân không cầu lợi ích, không ngại táng ra bại sản, chỉ nguyên điểm này thôi là Giang Siêu đã thấy khâm phục rồi. Những ngày sau đó, hơn 200 chiến sĩ quân con cháu đi vào đây đã ở bên y quán làm hộ vệ cho Giang Siêu. Giang Siêu cũng ở lại y quán, hắn vừa dạy Trương Thanh Ti, hẳn còn tự viết một quyển giải phẫu cơ thể người và dược lý sơ cấp cho Trương Thanh Ti. Hả ản dạy cho Trương Thanh Ti toàn bộ kiến thức y dược mà mình biết. Kiếp trước Giang Siêu là đặc công toàn năng, ở lĩnh vực y thuật, chắc chắn hẳn có thể đạt tới trình độ hàng đầu. Hầu như ngành học nào hẳn cũng học qua, nhiều nhất chính là có một số ngành học lượng kiến thức của hắn có thể hơi kém một chút. Nhưng không hề ảnh hưởng đến tổng thể việc truyền dạy y học, chỉ cần sau này Trương Thanh Ti có thể dạy lại toàn bộ sở học của hắn cho người sau. Vậy thì, ngành y học ở đây sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau mấy ngày tiếp xúc, Trương Thanh Ti càng ngày càng bội phục Giang Siêu, trong mắt nàng ta giờ chỉ còn mỗi Giang Siêu. Nàng ta nhận ra Giang Siêu không chỉ bình dị dễ gần, hơn nữa còn có thưởng thức uyên bác, bất kể là kiến thức y dược hay kiến thức trên các phương diện khác. Nàng ta nhớ hình như Giang Siêu có tài vẽ tranh xuất chúng. Thơ từ cũng xuất sắc. Trong thời gian này, nàng ta còn xin Giang Siêu dạy nàng A làm thơ mấy lần, rồi còn đòi Giang Siêu cho một bức họa. Khi nhìn thấy bài thơ Giang Siêu viết, cùng với một bức họa mà Giang Siêu vẽ cho nàng ta, Trương Thanh Ti mê Giang Siêu triệt để. Mỗi lần nàng ta nhìn Giang Siêu, ánh mắt nàng A tràn ngập tình cảm. Tất cả người dân ở y quán đều có thể nhận ra sự thay đổi của Trương Thanh Ti. Chỉ có Giang Siêu là không phát hiện ra, bởi vì, đa số thời gian nếu không đi dạy kiến thức y dược cho Trương Thanh Ti, thì lại ngồi viết tay các kiến thức y học. 3 ngày sau, Liêu Thông nhận lấy phán quyết của hắn ta, và cả nhóm đồng lõa với hắn ta, tất cả là hơn 200 người. Trong đó còn có không ít phú thương và quyền quý bị hắn A kéo vào nhập hội. Còn số bách tính tới xem xét xử thì có gần 1 vạn người. Nếu không phải sợ bệnh dịch lây lan, thì số người tới xem còn đông hơn. Chung quy, toàn bộ trấn Bồ Hà cũng có tận hơn 5 vạn người. Cho dù không tính 1 vạn người bị bệnh đi cách ly thì cũng còn lại 4 vạn người. Nhưng dù không cho những người này đi vào, nhưng trên các nóc nhà xung quanh đây và những nơi có thể đứng được, đều có người xem từ xa. Trong khi xét xử, mấy tên thủ phạm chính, kể cả Lưu Thông cũng sợ đến nỗi tiểu ra quần, sau đó cố hết sức cầu xin tha thứ, hắn ta đã không còn dáng vẻ hung hăng độc ác như khi ở trên trấn nữa rồi. Còn người xét xử hắn ta chính là Lưu Thúc Bình, ngoại trừ mấy tên thủ phạm ra, những tên tội phạm còn lại thì bị áp giải ở phía dưới. Sau khi kết thúc phiên xét xử, gần 200 người bao gồm cả Lưu Thông bị phán xử bắn. Gần 200 người này đều đã từng giết người. Hơn 100 người còn lại thì là tòng phạm, chưa giết ai. Sau khi đám người Lưu Thông bị bắn vỡ sọ, toàn bộ dân chúng ở trấn Bồ Hà hò reo vui mừng, bọn họ hô to khẩu hiệu Giang Tiên Sinh Vạn Tuế. Mọi người khắp trấn đều biết Giang Siêu cùng những người trấn họ chống lại bệnh dịch. Những bách tính ban đầu còn gây sự, giờ cũng nề nếp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên khuôn mặt của mọi người không còn vẻ tuyệt vọng, mà chỉ tràn ngập hy vọng. Cùng niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Cứ thế, những ngày tiếp theo Giang Siêu vẫn ở trấn Bồ Hà. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.